Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 301, lần nữa xuất phát. 1/5, sáng ngày thứ hai, Thái Bạch Sơn địa khu một cái bên hồ. Lôi Nặc lưu loát mà thu thập xong đồ vật, sau đó đuổi đi Pixo. Vậy sao, Celebi, gặp lại sau. Lôi Nặc sờ một cái trước người Celebi đầu, nhẹ nhàng nói ra, tất, Celebi thoạt nhìn có chút mất mát cùng không buông bỏ, âm thanh có chút âm u. Lần sau, chơi chung đi, Lôi Nặc nói xong, liền xoay mình ngồi lên Pixo, mà Shinchino cũng vẫy tay cùng Celebi cáo biệt âm thanh, sau đó cũng đi theo Lôi Nặc nhảy tới Pixo trên lưng. Sau đó Pixo bay lên trời, chỉ để lại si ngốc nhìn đến Lôi Nặc bóng lưng rời đi Celebi. Buổi chiều, băng thành gym trước, một tên vội vã thiếu nữ cùng một tên đi ngang qua thiếu niên lẫn nhau đụng vào nhau. Ôi chao, ngại ngùng. Không sao, thiếu niên nhìn đến xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, cười một tiếng, trả lời. Sau đó hai người giống như lâm vào một cổ kỳ quái cẩu huyết tình hình. Thâm tình mắt đối mắt lên. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đây là vội vã đi đâu đây? Gào, ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đã quên. Bằng hữu của ta nói cho ta. Lôi Nặc đang khiêu chiến băng thành gym đây. Ta mau mau đến xem. Nói xong, tiểu tỷ tỷ liền hướng gym bên trong chạy đi. Lôi Nặc. Cái kia toàn quốc đại hội quán quân. Thiếu niên kia sững sờ, lập tức chuyển thân đuổi theo. Tiểu tỷ tỷ chờ ta một chút. Cùng đi, gym bên trong, lúc này xem cuộc chiến trên ghế đã người ngồi đầy. Oành, một tiếng vang thật lớn vang dội. Đón lấy, trọng tài liền giơ lên hô. Senslas mất đi năng lực chiến đấu. Metagross chiến thắng. Mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Lúc này, kia Fire and Ice lên một đầu. Lôi Nặc đang đứng ở nơi đó vẻ mặt cảm thán nhìn trên mặt đất kia đã ngất đi Senslas. Alola hình thái Senslas A lần đầu tiên thấy. Lôi Nặc hơi xúc động. Trở về đi, Senslas. Sân một đầu khác, một tên thanh niên nam tử đem Senslas tay trở về. Không hổ là toàn quốc đại hội quán quân a, mạnh đến đáng sợ. Thanh niên quán chủ thì thào nói, lúc trước đang nhìn đến Lôi Nặc sau đó, hắn đã làm xong bị ngược chuẩn bị. Sự tình quả nhiên như hắn đoán, Lôi Nặc chỉ huy quá lưu loát. Hơn nữa, cái kia Metagross, nhìn đến cái kia trắng tuyền Metagross, thanh niên quán chủ than thở một chút, lúc trước Lôi Nặc phái ra cái này Metagross sau đó, quả thực đem hắn cùng hiện trường quần chúng giật nảy mình. Vốn là thấy được so với Dragonite, Tyranita chờ những này hiếm thấy Pokemon còn thưa thớt Metagross, đã để bọn hắn kinh ngạc. Hơn nữa cái này Metagross vẫn là trắng phao. Đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, cái này Metagross tại không có huấn luyện ra dưới sự chỉ huy, cũng có thể làm ra phán đoán chuẩn xác sao? Thanh niên quán chủ có chút kinh dị mà nhìn đến Metagross. Nếu mà Lôi Nặc biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ bật cười. Tại hắn nơi này, chỉ huy không nhất định cần muốn lên tiếng a. Đi thôi, Glayon. Bên này, quán chủ cũng phái ra con thứ ba Pokemon. Một cái yêu nhã Glayon. Đinh, Glayon, màu tím, LV50, Nga, màu tím tư chất. Lôi Nặc có chút ngoài ý muốn nhìn cái này Glayon một cái. Lập tức cười một tiếng, Metagross, bên trên, Agility, cao tốc di động. Lập tức liền gặp, Metagross 4 chỉ là một cái tụ lực, lợi dụng một loại cực kỳ khủng bố tốc độ xông về Glayon. Lập tức liền gặp. Metagross 4 chỉ là một cái tụ lực, lợi dụng một loại cực kỳ khủng bố tốc độ xông về Glayon. Glayon, Blizzard báo tuyết, tại Lôi Nặc lên tiếng thì quán chủ liền lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng hô, nghe thấy quán chủ nói sau đó. Chỉ thấy Gleion trên thân một hồi lam quang sáng lên, đón lấy, một cổ mãnh liệt cuồng phong đột nhiên xuất hiện, xen lẫn số lớn băng tuyết hướng Metagross cuốn tới. Thấy vậy, Lôi Nặc nhìn kỹ kia, Blizzard bão tuyết, một tái, trong mắt trong nháy mắt lóe lên một tia oánh oánh lục quang. Lập tức Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn Metagross một cái, sau đó liền thấy chính đang xung phong Metagross đột nhiên một cái lướt ngang. Liền không nhìn thẳng, Blizzard bão tuyết, tiếp tục hướng phía Gleion phóng tới, lại tới. Nhìn đến từ gió tuyết nhỏ nhất địa phương vọt tới Gleion bên người Metagross. Quán chủ trên mặt một hồi quái dị, vì sao nó tổng có thể làm ra chuẩn xác như vậy đánh giá? Ngoặc kép, Hammer Arm, lúc này, Lôi Nặc âm thanh truyền đến. Mai Sỉ, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, chỉ thấy Metagross một tiếng giống to, sau đó liền giơ lên một cái cự trảo. Lập tức kia cường lực nặng nề cự chảo trực tiếp hung hãn mà đập vào Gleion trên thân. Một tiếng vang thật lớn vang dội. Kia băng chế trên sân, chỉ thấy toàn bộ sân mặt băng trực tiếp tan vỡ. Khắp nơi là vết nứt không. Lượng lớn tan vỡ khối băng hướng theo Metagross cự chảo rơi xuống mà bị chấn bay ở không trung. Tách tách hướng theo khối băng rơi xuống. Mọi người cũng thấy rõ trên sân tình hình, chỉ thấy Metagross đem cự chảo rời đi sau đó, lộ ra đã hai mắt nhắm nghiền, đã hôn mê Gleion, Gleion mất đi năng lực chiến đấu, Metagross chiến thắng, bởi vì Jim huấn luyện ra ba cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên, người thắng là người khiêu chiến Lôi Nặc. Nhìn thấy trên sân tình hình sau đó, trọng tài không chút do dự giơ lên tuyên bố. Nga, bát bát bát bát, trên khán đài, vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lợi hại a, không hổ là toàn quốc đại hội quán quân. Đúng vậy, đi quán, một mặc ba thoạt nhìn đều rất dễ dàng a. Đúng vậy a, tài nghệ cao hơn quá nhiều. Sau đó, Lôi Nặc tại nhận lấy quán chủ đưa tới băng thành huy chương sau đó, liền nhanh chóng rời khỏi gym. Lần này gym khiêu chiến thi đấu, hắn thuận tiện thí nghiệm một hồi năng lực mới ứng dụng. Hiệu quả rất không tồi. Thời gian và không gian gợn sóng cùng tâm linh chi lực tổ hợp, để cho phản ứng của hắn thời gian thật to giảm bớt. Để cho trong đối chiến, tự kịp phản ứng đến Pokemon nghe lệnh hành động thời gian thật to giảm bớt. Để cho hắn tại sau này trong đối chiến, quay mũi chiêu thức có thể lực lớn mặt đất đề thăng. Khuyết điểm chính là, không thể đa dụng a. Lôi Nặc lắc lắc có không, hay nhiều chút phát chướng đầu. Lặng lẽ nghĩ đến, buổi tối, Lôi Nặc nghỉ tại băng thành một quán rượu bên trong. Trong căn phòng, Lôi Nặc đang nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà phát ra ngây ngô. Lúc này, hắn đang suy tư đến trạm kế tiếp hướng đi. Hiện tại, Hoa Hạ toàn bộ Đông Bộ cùng vùng phía Nam, hắn đều đã đi qua. Hiện tại, liền còn dư lại Tây Bắc Bộ rồi. Hắn muốn từ nơi nào bắt đầu đây? Một đêm yên lặng, sáng ngày thứ hai, Lôi Nặc trong phòng của... lần nữa bị bực bội tỉnh Lôi Nặc. Bất đắc dĩ thức dậy rửa mặt. Sau đó... lúc ăn điểm tâm xong, hết thảy đều sửa soạn xong hết sau đó, Lôi Nặc đi tới băng thành sân bay, hắn muốn lần nữa lên đường. Tối hôm qua hắn đã quyết định xong, trạm kế tiếp, từ Đại Thảo Nguyên bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.